Đế Tôn, chương 2147. Năm đó nếu như ta là Thanh Đế, một, góc truyện audio.com, giờ phút này cấm khu tiền sử đã triệt để biến thành phế tích, khắp nơi đều là dãy núi đổ, một kích kia của Linh Quang biến thành tiên đế cùng thần mẫu đạo quân, hư không cấm khu rạn nứt, từng đạo vết rách nhìn thấy mà giật mình, vết rách đem cấm khu cùng ngoại giới tương liên. Ở trong vô nhân khu, có thể xuyên thấu qua những khe hở này chứng kiến cảnh tượng trong cấm khu, cũng có thể lọt vào cấm khu từ xa nhìn lại, cấm khu phảng phất như là một cái đèn lồng hình tròn, bị cắt ra vô số miệng vết thương. Linh Quang biến thành tiên đế cùng thần mẫu đạo quân chiến lực khủng bố, đã đạt tới trình độ để cho Giang Nam theo không kịp, thậm chí không cách nào đo lường được mình cùng bọn hắn chênh lệch bao xa. Ngay cả cấm khu thần bí khó lường, cũng không cách nào chịu đựng được dư âm chiến đấu của bọn hắn chung kích. Sau một kích này, liền không có âm thanh chiến đấu khác bạo phát truyền đến, bốn phía chỉ có thanh âm đại sơn sụp đổ, còn có hư không xé rách nổ mạnh cùng với từng ngụm quan tài vỡ tan, hắc phong gào thét thổi ra. Giang Nam đứng ở trên di tích thánh điện, ngược lại không có bị bao nhiêu trùng kích, hắn hướng mọi nơi nhìn lại, chỉ thấy chung quanh thánh điện khắp nơi đều là chân cụt tay đứt, những tiền sử hắc thi kia bị chấn nát, đạp nát không biết bao nhiêu, mà ở phía xa cung điện tiền sử rách nát sụp đổ, cột đá cực lớn nghiêng nghiêng đứng vững đã đoạn một nửa, bia đá đứt gãy, quan tài chôn ở khắp mặt đất lộ ra một nửa, tại đây tựa như bị bão táp điên cuồng nhất tàn sát bừa bãi, cảnh hoang tàn khắp nơi. Đột nhiên, ở chỗ sâu trong thánh điện, một mảnh phế tích bừa bộn oanh một tiếng nổ tung, lộ ra một cái đại động đen nhánh, hắc phong cuồn cuộn từ trong đại động gào thét phun ra, như là khói báo động dựng thẳng tắp. Cổ hắc phong này đột nhiên phân thành vô số cổ, hướng những vết rách hư không kia chui vào, phảng phất có đồ vật gì đó muốn chạy ra phiến cấm khu này. Hô, trong động khẩu một đạo linh quang bay ra trùng kích đến đỉnh cấm khu, đột nhiên hóa thành một cái chén bệt quay tròn chuyển động, càng lúc càng lớn, như là thiên mạc gắn vào phía trên cấm khu, đem tất cả vết rách hư không ngăn trở. Cái chén bể này ở trong tay tiên đế, so với ở trong tay Giang Nam, uy năng lớn hơn vô số lần. Chén bể móc ngược xuống, chỉ thấy những hắc phong kia xông tới mọi nơi, chén bể bị đâm đến đương đương rung động, nhưng thủy chung không cách nào đào thoát. Cái chén bể này càng ngày càng nhỏ, đem tất cả hắc phong thu nhập trong chén, đột nhiên nhoáng một cái, trong chén truyền đến âm vang nổ mạnh, không biết đem cái gì đó chấn vỡ luyện hóa. Trong nội tâm Giang Nam khẽ nhúc nhích, đã xong, chén bể cuối cùng hóa thành trạng thái bình thường, từ không trung ngã xuống, Giang Nam vội vàng lấy tay, lập tức chỉ cảm thấy cái chén bể này so với lúc trước trầm trọng không biết gấp bao nhiêu lần, trong nội tâm không khỏi hoảng sợ. Đây cũng không phải là chén bể biến nặng rồi, mà là trong chén đã luyện hóa được cổ hắc phong kia, đem hắc phong hóa thành năng lượng thuần túy, trở lại thành tiên dịch chứa đựng ở trong chén. Cổ sức nặng này là sức nặng của tiên dịch tiên khí trong chén. Tiên dịch trong chén, nhìn như không nhiều lắm, nhưng năng lượng trong đó chỉ sợ đủ để chèo chống hàng trăm tiên vương tu luyện hàng ngày, có thể làm cho mấy trăm tiên vương tu luyện mấy chục vạn năm. Tài phú khổng lồ như thế tuyệt đối không kém hơn bát tiên. Góc truyện audio.com Vương, thậm chí còn có thắng được, chén bể đột nhiên khẽ chấn động, chỉ thấy tiên đạo từ đó bay ra, hóa thành một tiên đế tuổi trẻ, chỉ là đạo tiên đế hư ảnh này minh minh diệt diệt, hiển nhiên năng lượng đã hao hết, sắp tan thành mây khói. Giang Nam khom người chào nói, xin hỏi tiên đế bệ hạ, thần mẫu đạo quân phải chăng đã chết? Tiên đế hư ảnh thò tay nâng hắn, cười nói, đường đường đạo quân, sao dễ dàng liền chết đi như vậy? Nhục thể của nàng chính là pháp bảo cường đại nhất, không kém hơn tiên thiên pháp bảo tịch diệt kiếp, cũng không thể hủy diệt thân thể thần mẫu, chỉ dựa vào một đạo tiên thiên bất diệt linh quang, còn không cách nào đem nàng diệt trừ. Ta chỉ là luyện hóa được thần hồn cùng pháp lực của nàng ở kiếp này sinh ra đời, nhưng nhục thể của nàng đã trốn vào bên trong hang ổ, mặc dù ta tự mình hàng lâm, cũng không thể làm gì nàng. Thần mẫu đạo quân chết một đời, thế tiếp theo còn có thể tái sinh, trừ khi hủy diệt nhục thể của nàng, mới có thể chính thức trên ý nghĩa đem nàng chém giết. Tiên đế hư ảnh thản nhiên nói, thời đại tiền sử tụ tập trí tuệ cùng lực lượng của vô số cường giả chế tạo độ kiếp chi bảo, quả nhiên không phải chuyện đùa. Hôm nay, thần mẫu đạo quân có thể yên lặng một thời gian ngắn rồi. Không biết lần sau nàng tỉnh lại tiên giới ta phải chăng còn có người có thể ngăn trở nàng. Cách chương.